Vạn đạo Long Hoàng, chương 4840, Lục Minh kế hoạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, cốt ma đám người, cũng tương tự bắn ra cường đại khí tức. Hơi thở, ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Tuyệt Diệt Thiên Quân nhiều lần nhằm vào bọn họ. Đã sớm để Lục Minh bọn họ động sát cơ. Thiên nhân tộc người, cũng tràn ngập ra cường đại khí tức. Cùng Lục Minh đám người khí tức va chạm, kích thích trận trận gợn sóng. Tường thành phía trên, truyền đến trận trận tiếng oanh minh, như là lôi đình nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ thành bên ngoài, nguyên quang tộc người xa xa tương vọng. Thấy một màn như vậy, đều lộ ra nụ cười. Cửu công tử thực sự là thần cơ diệu toán. Không phải sao, mới vừa truyền hết lời mà thôi. Nội bộ bọn họ liền bộc phát xung đột. Thực sự là năm bè bảy mảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị vương hạ chiến sứ nịnh hót nói. Người nói không sai. Thiên nhân tộc, Á tiên tộc cùng Diệt Thiên Quân. Vốn chính là năm bè bảy mảng. Lược thi tiểu kế. Liền có thể để bọn hắn sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truyền lệnh xuống, nói chỉ cấp bọn họ 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, nếu còn không giao ra Lục Minh, chúng ta liền tiếp tục tiến đánh. Đợi đánh vào thời điểm, chó gà không tha. Cửu công tử cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, tường thành phía ngoài cái kia nguyên quang tộc lên tiếng. Đem cửu công tử mà nói. Lặp lại một lần. Lúc này, trên tường thành rằng co. Càng căng thẳng hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, chờ một chút. Lúc này, thương khung thanh âm vang lên. Mang theo Á tiên tộc cao thủ. Đột nhiên đột nhập Lục Minh bọn họ cùng thiên nhân tộc trung gian. Vị kia vượt qua tối cường thiên quân cao thủ tuyệt thế bộc phát ra một cổ khí tức cường đại. Như một thanh lợi kiếm đồng dạng. Đem Lục Minh bọn họ cùng thiên nhân tộc rằng co khí tức mạnh mẽ cắt ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường khung huynh. Người thấy thế nào? Lục Minh nhìn về phía thương khung. Hỏi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, nếu như chỉ là ta cá nhân. Tự nhiên ủng hộ Lục huynh. Cùng lắm thì cùng nguyên quang tộc quyết nhất tử chiến. Nhưng là, thương khung nói đến đây. Trầm ngâm một chút, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đã biết rõ thương khung là thái độ gì. Quả nhiên, thương khung tiếp tục nói. Nhưng là, thân ta là Á tiên tộc thiếu chủ. Muốn vì Á tiên tộc mấy ngàn đầu sinh mệnh phụ trách. Ta không thể để chúng nó bồi tiếp ta cùng đi chịu chết. Cho nên, Lục huynh, xin lỗi. Còn xin các ngươi rời đi à, ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái tổ, người cái này giả nhân giả nghĩa ra hỏa. Bản thân tham sống sợ chết cứ việc nói thẳng. Trước đó còn tìm chúng ta hợp tác. Đây chính là phương thức hợp tác. Đán đán chửi ầm lên. Nhìn hầm hầm thương khung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử. Chú ý thái độ của ngươi. Nguyên quang tộc điều kiện là muốn chúng ta đem các ngươi giao ra. Chúng ta không có động thủ. Để chính các ngươi rời đi. Đã là hết tình hết nghĩa. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Thường khung bên cạnh, một người trung niên đại hán quát lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến a, động thủ a, ai sợ ai. Đán Đán hét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, Vạn Thần, lúc này, Lục Minh vỗ vỗ Đán Đán cùng Vạn Thần bả vai. Để cho hai người an tâm chớ vội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một mực rất tỉnh táo. Khóe môi nhếch lên cười lạnh. Thương khung, Tuyệt Diệt Thiên Quân bọn hắn tâm tư. Hắn rõ rõ ràng ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để chính bọn hắn rời đi. Mà không phải đem bọn hắn giao ra. Đối với Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc. Mới là thượng thượng sách. Đọc truyện ở ui. Nét bởi vì muốn đem Lục Minh bọn họ giao ra. Tất nhiên sẽ bộc phát một trận đại chiến. Cuối cùng cho dù có thể cầm xuống Lục Minh bọn họ. Á Tiên tộc cùng Thiên Nhân tộc có thể bảo chứng không có tổn thất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa bọn họ cũng tin không được Nguyên Quang tộc. Vạn nhất đem Lục Minh bọn họ giao ra. Nguyên Quang tộc người cũng không rút đi. Còn tiếp tục tiến công đây. Mà để Lục Minh chính bọn hắn rời đi. Bớt đi được đối Lục Minh bọn họ động thủ. Hơn nữa Lục Minh bọn họ rời đi. Chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Liền liều mạng hướng ra phía ngoài chém giết. Vậy khẳng định có thể dẫn đi một bộ phận Nguyên Quang tộc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Là rất có lợi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Ba ngày sau đó. Chúng ta rời đi. Lúc này. Lục Minh mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tâm lý chấn động. Đán Đán, Vạn Thần, Phao Phao mấy người, càng là kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới. Lấy Lục Minh tính cách, lại có thể biết thỏa hiệp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, tại sao phải đáp ứng bọn hắn? Cùng lắm thì một trận chiến. Lấy chiến lực của chúng ta. Mặc dù không đối phó được Á Tiên tộc, nhưng là ứng phó Thiên Nhân tộc, chưa chắc sẽ thua. Đán Đán cho Lục Minh truyền âm, tràn đầy nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng thấy đấy, chúng ta đối Thiên Nhân tộc xuất thủ. Á Tiên tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta cùng Thiên Nhân tộc đại chiến. Hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương. Dạng này sẽ yếu bớt cổ thành lực lượng. Đối Á Tiên tộc mà nói. Là bất lợi. Bọn họ nhất định sẽ bảo toàn Thiên Nhân tộc. Lục Minh giải thích nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chúng ta rời đi. Chẳng phải là cũng giảm bớt cổ thành lực lượng. Lần này hỏi chính là Vạn Thần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta rời đi. Ít nhất có thể dẫn đi một bộ phận Nguyên Quang tộc. Thậm chí Nguyên Quang tộc cửu công tử đều sẽ dẫn người rời đi. Lục Minh giải thích một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán, Vạn Thần, Phao Phao mấy người đều biết. Mà Tạ Niệm Khanh. Đường Quân, Cốt Ma mấy người, tâm tư kín đáo, đã sớm đoán được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lấy tình thế trước mắt, lưu lại nơi này, chẳng bằng rời đi, nói không chừng còn có thể đi ra trước mắt khốn cảnh. Lục Minh tiếp tục nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục lưu lại nơi này, Cổ thành sớm muộn phải bị phá. Đến lúc đó chính diện nghênh chiến Nguyên Quang tộc sẽ vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, bọn họ muốn rời khỏi cũng không thể tùy ý rời đi. Nhất định phải bố trí một phen. Bằng không thì cứ như vậy lao ra, chẳng khác gì là thiêu thân lao đầu vào lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác Lục Minh quyết định rời đi. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ đã có hợp kích trận pháp. Đây là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng là một khi vận dụng, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng rất lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bọn họ bố trí xuống hợp kích trận pháp, đánh tan Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người một điểm không khó. Nếu là không có Á Tiên tộc xoa tay, Lục Minh thực sự sẽ động thủ. Trước giải quyết Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người lại nói. Nhưng có Á Tiên tộc nhúng tay, đã không thể nào. Nếu thật một trận chiến, bọn họ chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ngược lại tiện nghi Nguyên Quang tộc. Đến lúc đó Nguyên Quang tộc thừa cơ phá trận, bọn họ đều phải chết. Đây cũng là Lục Minh dự định rời đi. Không đối với thiên nhân tộc động thủ một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người có thể có kế hoạch gì? Chúng ta cứ như vậy rời đi. Không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đường quân truyền âm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương đông kích tây, chúng ta có 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày này, để Đán Đán ở một chỗ bố trí trận pháp. Nguyên Quang tộc người chắc chắn cho là chúng ta là muốn lấy trận pháp phá vây. Đến lúc đó, chúng ta từ một phương hướng khác phá vây. Lập tức, Lục Minh đem phương vị của hắn. Đơn giản nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy có thể được. Cốt ma gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, cứ làm như thế. Đáng tiếc không năng thủ lưỡi tuyệt diệt cái kia tạp chủng. Thực sự là khó chịu a, Đán Đán thở dài nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt người này, sớm muộn phải chết, thời gian sớm muộn mà thôi. Liền để hắn sống lâu một thời gian a. Lục Minh lạnh lùng nói. Thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nếu như chỉ có Lục Minh một người mà nói, hắn có lẽ sẽ đột nhiên gây khó khăn. Trước giải quyết Tuyệt Diệt Thiên Quân lại nói. Nhưng là bây giờ Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Cốt Ma, Đán Đán, Phao Phao, Vạn Thần, Cầu Cầu, Đường Quân 9 người tính mệnh, đều đang bọn họ một ý niệm. Hắn không thể không thận trọng làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đầu tiên phải cân nhắc là bảo toàn những người khác chu toàn. Về phần giết Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người, về sau có rất nhiều cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.